Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 385 Tịnh Di, tức là Di Tịnh nha các bạn. Hơi nước từ trong ao bốc lên nhưng vẫn không thể che giấu hết cảnh tượng hấp dẫn đó. Lý Khê cũng đã nhận ra ánh mắt chân chân của Mục Trần, gương mặt trắng như tuyết hơi đỏ lên. Nàng ta vung tay bắn một cột nước lao thẳng tới Mục Trần. Nước ao lạnh lẽo phun vào người khiến cho hắn ta tỉnh táo lại, thoáng xấu hổ vội vàng nhìn đi chỗ khác, chẳng biết là Lý Khê đang định làm cái gì. Tiến vào trong ao, hấp thu toàn bộ linh lực ở trong này. Lý Khê lại hạ mình xuống, thế nhưng tiếc là ao lại không sâu, chẳng thể nào che hết được cơ thể mỹ miều đó. Xương trắng bốc lên khiến cho gương mặt của nàng ta càng thêm ửng đỏ, khẽ cắn môi nghiến răng nói: "Giữ con mắt của nhà người cho tốt, bằng không thì cút ra ngoài." Mục Trần gật lia lịa như gà mổ thóc, rồi lập tức nhảy vào bên trong ao. Tay vừa chạm vào làn nước thì liền kinh ngạc khi nhận thấy có một lượng linh lực hùng hậu bên trong đó. Dao động này chính là linh lực của Linh Khê. Nàng ta đã đem linh lực của chính mình dung hòa vào bên trong ao để cho hắn ta tu luyện. Mục Trần run rẩy khó hiểu nhìn nàng ta: "Tại sao phải làm như thế này?" Mục Trần thì thào: "Hành động này của Linh Khê chính là đang dùng linh lực của chính mình để giúp hắn ta tu luyện. Tốc độ tu luyện của hắn ta sẽ tăng lên nhanh hơn. Thế nhưng mà làm như vậy thì tốc độ tu luyện của chính nàng sẽ bị chậm lại. Dù rằng đó cũng chỉ là một thời gian ngắn, nhưng mà quan hệ của hai người mới chỉ như bèo nước tương phùng thì làm sao có thể hy sinh tới như vậy?" Linh Khê ngồi trong ao, nghe Mục Trần hỏi vậy thì cũng tỏ ra mông lung mờ mịt. Tại sao bản thân mình lại phải giúp hắn ta như thế? Mà cái việc này ở bên trong nội tâm của nàng lại không hề phản đối chút nào. "Ta cũng không biết. Có lẽ việc này chính là việc ta nên làm." Linh Khê nhẹ giọng nói. "Tuy đã mất đi trí nhớ, nhưng sâu bên trong nội tâm của ta thì vẫn không hề mất đi. Ta chỉ cảm thấy phải làm như thế này thì mới đúng." Mục Trần im lặng trầm tư. Hắn ta ngồi yên bên trong ao, một lúc sau mới mỉm cười nói: "Linh Khê tỷ, ta có thể gọi như vậy được không?" Linh Khê khẽ run lên, dương mắt nhìn hắn ta, nhất thời không nói nên lời. Ở sâu trong nội tâm dường như có gì đó khiến cho nàng cảm thấy ấm áp vô cùng. Một nét cười nhạt hiện ra trên mặt, nàng ta khẽ gật đầu. "Linh Khê tỷ, yên tâm đi. Tuy không biết tỷ cùng với mẫu thân có quan hệ như thế nào, nhưng ta tin tưởng sẽ giúp cho tỷ hồi phục lại ký ức. Bất kể là do kẻ nào khiến cho tỷ trở thành như thế này, ta cũng sẽ giúp." Mục Trần ánh mắt sáng ngời, cất giọng kiên định. Linh Khê ngỡ ngàng nhìn hắn ta. Sự ấm áp khiến cho trái tim băng giá của nàng tan chảy ra. Tình cảm đã bao lâu không hề xuất hiện, nay lại ùa tới khiến cho nàng muốn khóc. Nàng khẽ cười nói: "Vậy được rồi, xem như bây giờ ta đã có thêm một tiểu đệ. Nhưng mà bây giờ mạnh miệng thì vẫn còn sớm lắm, người còn quá yếu." Mục Trần cười khanh khách: "Vâng, ta sẽ cố gắng." "Thôi được rồi, tu luyện trước đi đã." Linh Khê khẽ cười nói: "Chẳng biết nước ao này có tác dụng gì không, nhưng Mục Trần cũng không khách sáo. Phần ân tình này ghi tạc trong lòng là được rồi. Buông lời ngoài miệng chẳng qua cũng chỉ là giả dối mà thôi." Hắn ta liền nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nhắm mắt vận chuyển đại phù đồ quyết để tu luyện. Nước ao bồng bềnh gợn sóng, nhanh chóng lao vào cơ thể Mục Trần. Linh lực cuồn cuộn bên trong nước dung mạnh đổ vào bên trong người. Linh lực đó sau khi đổ vào cơ thể lập tức dung hợp với linh lực của bản thân Mục Trần. Chỉ chốc lát, lấp lánh hắc ám thâm thúy đã thẩm thấu vào bên trong mỗi ngóc ngách của cơ thể hắn ta. Linh lực bên trong người hắn ta theo đó tăng vọt lên. Linh lực hùng hậu dọc theo kinh mạch vận chuyển tốc độ cao, cuối cùng dung mạnh ập vào trong khí hải. Toàn bộ đều bị thần phách nuốt lấy. Hắc ám bao phủ lượn lờ quanh nó, huyền ảo dị thường. Cảm giác linh lực càng lúc càng mạnh lan tỏa khắp cơ thể. Mục Trần đắm chìm trong cái cảm giác tuyệt vời đó. Tốc độ vận chuyển đại phù đồ quyết cũng càng lúc càng nhanh, tham lam hấp thu linh lực đang đổ vào trong cơ thể. Bên trong ao, Linh Khê nhìn ngắm Mục Trần. Nàng cong chân lên, đưa gương mặt xinh đẹp đặt lên trên hai đầu gối. Linh lực trong người vẫn không ngừng tuôn ra, bổ sung vào trong nước ao. Cảm giác suy yếu dần len lỏi vào trong người, nhưng Linh Khê lại không hề dừng lại. Ánh mắt hơi hoảng hốt, hai mắt chợt nhắm lại. Cảm giác mê muội mông lung lan ra trong trí não, bất giác trở nên tối đen. Ý thức của Linh Khê phiêu đãng trong bóng đêm, sự bất lực khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi. Rồi dường như có gì đó đang dao động, mơ hồ xuất hiện một vài hình ảnh. Bên trong một phế tích tràn đầy huyết tinh và chiến hỏa, một cô bé run rẩy bò tới bò lui ở bên trong phế tích tràn đầy đất đá ngổn ngang. Mưa ào ào đổ xuống khiến cho cô bé càng thêm đáng thương. Ánh mắt cô bé hoàn toàn u ám, cảm giác tử vong đã ập tới, nhưng nàng ta không hề tỏ ra sợ hãi. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng sự lạnh lùng tàn nhẫn của cuộc sống thì nàng ta đã nhìn thấy không ít. Không ai để ý tới, cho dù nàng có biến mất thì cũng chẳng ai biết. Dường như nàng ta chưa bao giờ cảm nhận được đâu là hạnh phúc. Có lẽ lúc này nàng sẽ cứ như vậy mà chết đi. Chẳng biết từ lúc nào mưa đã ngừng rơi vào người, dường như có một ai đó xuất hiện. Cô bé ngẩng lên nhìn, trông thấy một bóng dáng dịu dàng. Người đó vươn tay ra xoa đầu cô bé. Thân thể đang lạnh cóng được người kia vuốt ve dần dần đã trở nên ấm áp. Rồi nàng ta lại trông thấy người đó đặt xuống đất một ít thức ăn, lại xoa đầu mình, sau đó thì rời đi. Nhìn theo bóng dáng đang xa dần, chẳng biết sức mạnh từ đâu đã kéo tới, khiến cho cô bé vụt đứng dậy, cầm theo đồ ăn trên đất, lảo đảo bước theo. Cô bé cứ bước tới, chẳng biết đã bao lâu, đến khi thể lực hao mòn, ánh mắt dõi theo bóng dáng chẳng thể nào đuổi kịp kia nữa, rồi mới từ từ ngã xuống. Nhưng cơ thể của nàng ấy lại không hề chạm tới mặt đất lạnh lẽo, mà lại rơi vào bên trong một vòng tay mềm mại ấm áp. Tiểu nha đầu, muốn đi theo ta sao? Người kia xoa đầu, giọng nói dịu dàng êm ái. Cô bé nắm chặt vạt áo của người kia, nhưng người sắp chết đuối với được còng rơm, giữ mãi không rời tia hy vọng cuối cùng. Nhưng mà chỗ ta muốn đi thì lại càng nguy hiểm hơn nữa. Người đi theo ta như vậy, là hoa hay là phúc thì vẫn khó nói được. Người nữ tử kia thở dài nói. Cô bé cố sức ôm chặt lấy nàng, rúc vào trong lòng, tham lam hấp thụ cái cảm giác ấm áp đó. Vì nó, cho dù có phải trả giá, nàng cũng cam lòng. Rồi cô bé vững vàng bước theo người phụ nữ kia. Người tên là gì? Linh Khê. À, thật là một cái tên dễ thương. Thật vậy sao? Con gọi ngài như thế nào đấy? À, gọi ta là dì Tịnh đi. Vâng, dì Tịnh. Linh Khê, ta sẽ dạy người tu luyện. Đầu tiên, ngươi phải chọn lấy một bộ công pháp linh quyết. Cứ chọn đi, mấy thứ này cái nào cũng đều rất lợi hại. Cái này được không? Cô bé nhìn vào những quyển trục tràn đầy hào quang xinh đẹp rực rỡ ở trước mặt. Nhưng do dự một lát, lại chọn một quyển trục đen thôi, chẳng mấy thu hút. À? Sao vậy dì Tịnh? Không thể chọn nó sao? À, không phải. Công pháp này chia làm hai quyển âm và dương. Quyển này là quyển âm. Quyển dương thì ta đã để lại ở trong nhà cho tiểu mục rồi. Nếu cứ tu luyện nó, sau này sẽ rất có hại cho ngươi. Tiểu mục là con của dì Tịnh đấy ư? À, đúng vậy. Là một tiểu tử rất đáng yêu. So với Linh Khê thì nhỏ hơn một chút. Cô bé nhìn thấy vẻ vui tươi tự nhiên của dì Tịnh, trong lòng hơi tò mò. Tại sao dì Tịnh lại không đi cùng với Tiểu Mộc? Dì Tịnh xoa đầu nàng, vẻ mặt khổ sở. Bởi vì ta muốn bảo vệ nó, cho nên phải rời khỏi nó. Cô bé còn chưa hiểu chuyện, chỉ gật đầu. Ta sẽ tu luyện nó. Tu luyện nó sẽ khiến cho người gặp phải nguy hiểm và rất là phiền phức. Không sợ, dì Tịnh thương Tiểu Mộc như vậy, ta tu luyện công pháp giống như nó, sau này tìm được sẽ dẫn nó tới gặp người. Cô bé mạnh mẽ nói, chỉ cần khiến cho dì Tịnh vui, mọi chuyện cô bé đều sẵn sàng làm. Vị nữ tử thở dài, nhìn về một hướng xa xăm, nơi đó là nơi nàng phải trở về, một địa phương mạnh mẽ nhưng tàn khốc lạnh lẽo. So với nơi đó thì nàng muốn ở lại Bắc Linh Cảnh nhỏ bé hơn, cùng với trưởng phu của chính mình và đứa nhỏ có thể khiến cho nàng bỏ hết tất cả. Nhưng đôi khi cuộc sống phải lựa chọn, vì nàng muốn đứa nhỏ được an toàn nên chỉ còn cách phải rời khỏi nó thôi. Trong ao, đôi mi thon dài của Linh Khê khẽ run lên, cặp mắt chợt mở ra, lệ tràn khóe mi. Nàng nhẹ nhàng chùi đi nước mắt, thì thào lẩm bẩm. Dì Tịnh. Hết chương 385. Chương 386 Ký ức. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Lúc Mục Trần thoát khỏi trạng thái tu luyện, hắn ta liền cảm thấy rõ linh lực hùng hậu đang cuồn cuộn chảy trong người, trình độ hơn hẳn trước kia. Chỉ mới tu luyện có nửa ngày mà đã hơn công phu cả nửa tháng của riêng mình tu luyện rồi. Hiệu quả như vậy thật sự khiến cho người ta cảm thấy thỏa mãn. Với cái tốc độ như vậy thì quả thật có lẽ trong vòng một tháng tới, Mục Trần rất có thể sẽ đột phá, chân chính tiến vào thông thiên cảnh. Mục Trần duỗi lưng, xương cốt vang lên lách cách rất thoải mái. Thoáng nhìn xuống ao, ao nước vốn đen tối, bây giờ đã trở lại trong suốt. Linh lực bên trong ao hoàn toàn đã bị hắn ta hấp thụ hết. Ngẩng lên một chút, hắn ta sửng sốt khi trông thấy Linh Khê tay ôm gối, gương mặt xinh đẹp đã tái nhợt, thân thể run rẩy. Linh Khê tỷ! Mục Trần cả kinh, vội vàng nhào tới ôm lấy Linh Khê kéo ra khỏi ao. Lúc này, làn nước khiến cho quần áo ôm sát cơ thể càng thêm hấp dẫn hơn. Nhưng Mục Trần lại chẳng có tâm trạng nào để nhìn ngắm. Hắn ta đặt Linh Khê lên bãi cỏ, lấy ra một chiếc áo rộng thùng thình phủ lên người. Ta không sao, chỉ là do linh lực đã bị hao hết mà thôi. Linh Khê nắm chặt lấy chiếc áo, nhìn chằm chằm xuống cỏ như tránh đi ánh mắt của Mục Trần. Nhưng rồi lại ngẩng lên nhìn hắn ta đăm đăm. Làm sao vậy, Linh Khê tỷ? Bị nhìn như vậy, Mục Trần giật mình hỏi lại. Nhìn kỹ người một chút, quả nhiên là rất giống Dì Tĩnh. Linh Khê khẽ cười nói. Hả? Dì Tĩnh? Mục Trần gần ra rồi chợt hiểu. Tỷ nói mẹ của ta đấy hả? Linh Khê nhẹ nhàng gật đầu. Mới ban nãy mơ hồ nhớ lại một vài chuyện. Nàng mỉm cười nói tiếp. Thì ra ngươi chính là Tiểu Mục mà Dì Tĩnh đã nhắc tới. Xem ra ta ôm cây đợi thỏ ở chỗ này cũng được việc đấy chứ. Nào, gọi tỷ tỷ coi nào. Linh Khê vươn tay kéo lỗ tai Mục Trần, vẻ mặt vui tươi, ngôn ngữ thân thiết tự nhiên với Mục Trần, giống như người một nhà. Mục Trần xấu hổ, nhưng hắn ta cũng không tỏ ra kỳ quái, chỉ hơi lo lắng một chút, nghiêng đầu tránh đi bàn tay Linh Khê, vội vàng nói sang chuyện chính, gương mặt gấp gáp. Linh Khê tỷ, đã nhớ ra rồi sao? Như vậy tỷ có biết mẫu thân đang ở đâu không? Rời khỏi Bắc Linh Cảnh, Mục Trần đã hứa với Lao Tía sẽ dẫn mẹ về. Có điều thực lực bây giờ vẫn chưa đủ mạnh, chưa thể nào bước ra khỏi đại thiên thế giới để tìm kiếm tung tích của mẫu thân. Bây giờ nếu như có được một chút manh mối, thật sự sẽ khiến cho hắn ta phân trần không ít. Linh Khê lắc đầu khẽ nói. Không, chỉ có một ít trí nhớ mà thôi, lại còn là từ rất lâu trước đây. Nhưng dường như nơi Dì Tĩnh phải đi hẳn là rất nguy hiểm. Nói đến đây, nàng chợt nhíu mày. Dường như cả chỗ đó ta cũng đã từng đi tới, mà dường như nơi đó cũng chính là chỗ ký ức của ta đã bị mất. Có lẽ đã có ai làm gì đó với ta. Giọng nói của nàng trở nên cực kỳ lạnh lẽo, ánh mắt tràn ngập hận ý. Mục Trần cũng như mày, theo như Lão Tía đã nói cho hắn biết, mẫu thân của hắn đến từ một thế lực cổ xưa rất cường đại. Ngày trước nàng phải ra đi chính là bởi vì lo lắng bọn người ở nơi đó sẽ tìm tới gia đình của họ. Vì không muốn liên lụy tới hai cha con, cho nên một mình nàng phải đi trở về. Bây giờ Linh Khê lại nói đó là một nơi rất nguy hiểm, có lẽ đó chính là quê hương của mẹ. Nhưng mà tới cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho mẫu thân và Linh Khê phải tách nhau ra, rồi trí nhớ của nàng ta lại còn bị biến mất? Không cần phải lo lắng, Dì Tĩnh rất mạnh, cho dù có gặp phải phiền toái thì cũng không có vấn đề gì lớn. Linh Khê nắm tay Mục Trần, nhẹ giọng vỗ về. Bây giờ ngươi phải cố gắng tăng cường thực lực. Nếu không, cho dù hiện tại có biết được Dì Tĩnh đang ở cái chỗ nào thì cũng chẳng có cách nào gặp được đâu. Nói không chừng lại còn trở thành gánh nặng cho Dì Tĩnh ấy chứ. Mục Trần nghiêm mặt. Nếu thật sự mẹ bị nhốt ở cái nơi thần bí kia, đúng là hắn ta bây giờ không thể giúp được gì. Nếu như trí nhớ của Linh Khê thật sự bị người ở nơi đó xóa đi, như vậy thì một nhóm thực lực này của hắn ta thật sự chẳng thấm vào đâu cả. Linh Khê tỷ, thực lực của tỷ tỷ mạnh đến mức nào vậy? Mục Trần dò hỏi. Đối phó thiên tịch trưởng lão của Bắc Tư Linh Viện thì không thành vấn đề. Liên Khê nhẹ nhàng miêu tả. Hả? Mạnh vậy sao? Mục Trần tròn mắt kinh ngạc. Đây mới đáng gọi là thiên tài yêu quái nè. Cái đám trẻ tuổi Bắc Thương đại lục này so với nàng ta thì chẳng đáng một xu. Năm vị thiên tịch trưởng lão của Bắc Tư Linh Viện đều là chí tôn nhất phẩm, không mạnh mẽ gì lắm đâu. Thái Thương viện trưởng thì lợi hại hơn rất nhiều, hẳn là chí tôn ngũ phẩm. Linh Khê lẩm bẩm nói tiếp. Còn trấn viện thần thú Bắc Minh Long Côn thật đúng là lợi hại, hiện giờ hẳn là chí tôn cửu phẩm, đang mưu đồ đột phá địa chí tôn thì phải. Nhưng mà so với Di Tịnh thì vẫn kém rất xa. Mục Trần lại méo mặt. Dù đã đoán biết mẫu thân vô cùng lợi hại, không hề đơn giản, nhưng đâu thể ngờ lại đạt tới trình độ ấy chứ. Ngay cả Bắc Minh Long Côn mà cũng kém xa, thật sự là quá khó lường. Thế cho nên người cũng không cần phải kinh ngạc, ta là do chính tay Di Tịnh dạy dỗ cơ mà. Nếu như ngươi từ nhỏ cũng được Di Tịnh bồi dưỡng thì bây giờ còn mạnh hơn cả ta ấy chứ. Mục Trần thở dài nói. Ai, nhưng ta nào có may mắn tới như vậy. Từ khi sinh ra cho tới giờ chưa hề chân chính gặp được mẫu thân, nói gì tới chỉ dạy. Liên Khê đưa tay vuốt về gương mặt Mục Trần, nghiêm mặt bảo ban. Di Tịnh phải rời khỏi ngươi là vì muốn bảo vệ cho ngươi. Ngươi không được trẻ con giận dỗi Di Tịnh đâu đấy. Mục Trần cười gật đầu, vừa định nói gì đó thì thần sắc liền biến đổi, quay ngoắt lại phía sau. Duẫn Nhi đang ôm một cây chổi, há mồm đứng chết chân nhìn hai người. Mục Trần ho khan một tiếng, đẩy bàn tay Linh Khê đang đặt trên mặt mình, bước qua phía Duẫn Nhi. Mục Trần ca ca, ta không thấy gì cả, không nói cho Lạc Ly tỷ tỷ, đừng có giết người diệt khẩu á. Duẫn Nhi hoảng hồn la lên muốn bỏ chạy. Mục Trần tức cười búng vào cái trán của cô bé. Nói bậy nói bạ, Linh Khê tỷ tỷ giúp ta tu luyện mà thôi. Duẫn Nhi chớp chớp mắt nhìn Mục Trần, rồi lại nhìn qua Linh Khê đang ướt đẫm cả người, lại còn khoác áo bào của Mục Trần nữa. Có kiểu tu luyện như vậy hay sao chứ? Lại còn nghĩ nàng còn bé lắm đấy hả? Linh Khê mỉm cười buông áo Mục Trần ra, gấp lại ngay ngắn nhưng mà không trả lại, chỉ đứng dậy. Linh lực lóe lên khiến cho nước ở trên quần áo bốc hơi hết. Linh lực của nàng ta cũng đã hồi phục lại một chút. Nàng ta đứng dậy đến bên cạnh Mục Trần. Hôm nay tu luyện tới đây thôi, ngày mai lại đến tiếp. Cứ tiếp tục như thế này thì hẳn là trong vòng một tháng sẽ đột phá được. Hả? Ngày mai lại tiếp tục sao? Có càng quá hay không? Hay là nghỉ ngơi một ngày đi? Sử dụng hết toàn bộ linh lực ở trong người, tổn thương cho cơ thể không nhỏ một chút nào. Dù rằng thực lực của Linh Khê mạnh mẽ, nhưng Mục Trần cũng không muốn nhìn thấy người khác bởi vì giúp mình mà phải trả giá gì đó. Yên tâm đi, chừng đó chẳng là gì cả, ta có thể chịu được. Linh Khê khẽ cười, nụ cười tự nhiên lại khiến cho Duẫn Nhi trợn mắt nhìn nàng. Trước kia nàng ta đối đãi với Mục Trần cực kỳ lạnh nhạt, làm gì có chuyện cười nói lung linh như thế này. Vậy được rồi. Mục Trần cũng chỉ biết gãi đầu không nói nữa, tạm biệt hai người rồi rời khỏi đình viện. Linh Khê nhìn theo mỉm cười hòa ái. Dì Tịnh, ta đã tìm được hắn rồi, yên tâm đi, trước khi tìm được người ta sẽ bảo vệ hắn, không để cho hắn bị tổn thương chút nào. Thôi xong rồi. Duẫn Nhi trông thấy Linh Khê như vậy, vẻ mặt lại tỏ ra sầu não mà nói. Linh Khê tỷ tỷ, không lẽ tỷ cũng thấy Mục Trần ca ca sao? Linh Khê quay lại trêu ghẹo nàng. Làm sao, có vấn đề gì không? Duẫn Nhi cố thu hết dũng khí nói ra. Ngươi làm như vậy là không đúng, Mục Trần ca ca và Lạc Ly tỷ tỷ mới là một cặp. Tiểu nhà đầu ăn cây táo rào cây sung, ngươi lại còn không nói giúp cho ta hay sao? Linh Khê vươn tay ngắt lấy gương mặt phúng phính của Duẫn Nhi, cười lớn nói. Ai, Linh Khê tỷ tỷ, miên cương không có hạnh phúc. Cái gì? Duẫn Nhi, hay là hôm nay ngươi đi ra quét dọn linh trận ốc nha? Hả? Đừng mà, ta sai rồi, Linh Khê tỷ tỷ và Mục Trần ca ca mới xứng đôi. Hết chương 386. Chương 387, mê mang. Nửa tháng tiếp theo, ngày nào Mục Trần cũng đến ngọn núi của Linh Khê tu luyện theo phương thức đặc biệt hấp dẫn đó. Nhưng không thể không nói, lợi ích quả thật là quá tốt. Hắn ta không ngờ linh lực sau khi dung hợp với linh khê lại giúp cho hắn ta tăng trưởng nhanh tới như vậy. Bất quá, theo thời gian trôi qua, phương thức tu luyện như thế này lại khiến cho Mục Trần không thích lắm. Bởi vì mỗi một lần tu luyện xong, linh khê lại trở nên yếu hơn một chút. Phương pháp này đúng là tốt cho hắn, nhưng mà ngược lại lại chẳng hay ho một chút gì đối với linh khê. Việc như thế này khiến cho hắn ta cảm thấy hối hận. Có lẽ ngay từ đầu không nên đến tìm linh khê để nhờ hỗ trợ. Sau đó, cũng vì thấy không ổn, Mục Trần cũng giảm bớt tần suất đi tới chỗ linh khê. Hắn ta cũng không phải kẻ vô tình, đâu thể nào ngày ngày lại trông thấy linh khê xinh đẹp dịu dàng vì hắn ta mà tiểu tụy. Tại tiểu lâu bên trong khu tân sinh, Mục Trần ngồi xếp bằng ở trên mái nhà, ánh mắt thất thần nhìn lên trên không trung. Sau lưng vang lên vài tiếng bước chân quen thuộc, rồi một mùi hương thoang thoảng khiến cho hắn âm lòng theo đó mà kéo tới. Nhưng hắn ta vẫn thất thần nhìn lên trời cao như vậy. Lạc Ly đi đến bên cạnh Mục Trần ngồi xuống, ánh mắt lưu ly nhìn chăm chú hắn ta, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?" Hai ngày nay nàng trông thấy Mục Trần có vẻ không yên, thần sắc mờ mịt hốt hoảng khiến cho nàng hơi lo lắng. Mục Trần nhìn Lạc Ly, người con gái đã khiến cho hắn ta nhớ nhung bao ngày khi trước, người đã từng vào sinh ra tử cùng với hắn ở bên trong linh lộ. Hắn ngả người nằm xuống, gối đầu lên chân nàng, lẩm bẩm nói: "Có chuyện ta chẳng biết đã làm đúng hay sai." Lạc Ly cúi đầu, ánh mắt tròn nghi hoặc nhìn Mục Trần. Mục Trần trầm tư một chút, rồi lấy hết can đảm kể lại mọi chuyện với nàng ta. Từ chỉ tiêu trong vòng một tháng phải đột phá tới thông thiên cảnh, rồi đến chuyện của linh khê, rồi quan hệ giữa nàng ta cùng với mẫu thân, tất cả đều không hề che giấu Lạc Ly. Còn nàng ấy vẫn luôn lặng lặng lắng nghe. "Ta có nên nhận lấy sự giúp đỡ, tăng cường sức mạnh dễ dàng như thế không?" Mục Trần lẩm bẩm: "Nếu như không làm như vậy thì đột phá tới thông thiên cảnh vô cùng khó khăn." Lạc Ly hai mắt chớp chớp, nàng nhìn Mục Trần một hồi lâu rồi mới nói: "Mục Trần, ngươi có biết vì sao ta lại thích ngươi không?" Mục Trần ngẩn to te nhìn nàng: "Ta thích ngươi không phải bởi vì ngươi có bề ngoài đẹp trai, càng không phải bởi vì bản lĩnh thủ đoạn của ngươi, cũng chẳng phải là thiên phú rất tốt của ngươi. Ta thích ngươi khi còn ở bên trong linh lộ kia, bất kể có phải đối mặt với khó khăn gì, cho dù cửu tử nhất sinh hay là vây sát trùng trùng, người cuối cùng vẫn có thể ngạo nghễ nói với ta: 'Không phải sợ, ta dẫn nàng ra ngoài.' Ta thích nụ cười trước sau vẫn luôn tự tin của ngươi. Trước kia ta vì biến cố Lạc Thần tộc không thể lựa chọn, buộc phải gánh vác trách nhiệm truyền thừa nhiều vạn năm của cả tộc, cố gắng tu luyện để cho bản thân mình đủ sức gánh vác. Nhưng lòng ta thực sự không có hy vọng gì cả, bởi vì ta không tin bản thân mình đủ sức nhận lấy trách nhiệm đó. Cho tới khi gặp ngươi ở bên trong linh lộ, chính ngươi đã dạy cho ta biết phải tin tưởng vào bản thân mình." Lạc Ly dịu dàng nhìn hắn ta, thanh âm trìu mến như chuông ngân, từng lời tiến vào tâm linh Mục Trần, khiến cho vẻ mê man tan biến, thần trí trở nên sáng ngời. "Vậy mà bây giờ người đã dạy cho ta phải tin tưởng vào bản thân mình lại không tin vào quyết định của chính mình. Vậy người nói xem ta có cách nào để thuyết phục hắn đây?" Lạc Ly vuốt ve gương mặt Mục Trần, mỉm cười nói. Lời nói ấy bất giác khiến cho áp lực của hắn ta hoàn toàn tan biến, một nụ cười khẽ đong lại trên môi. Ở bên trong linh lộ kia đã bao nhiêu lần trải qua sinh tử, lúc đó làm gì có thể vận dụng linh lực. Vậy mà bản thân hắn lại không có dao động một chút nào, bởi vì hắn tin tưởng cho dù có gặp phải khốn cảnh gì thì bản thân vẫn có thể vượt mọi chông gai tiến lên phía trước. Tất cả những khốn cảnh đó hắn ta đều có thể tự mình vượt qua được hết. Vậy thì tại sao chỉ là một bước thông thiên cảnh lại có thể khiến cho hắn ta mất đi tự tin tới như vậy, còn phải nghĩ ra cách dựa vào tổn thương người khác để tăng cường sức mạnh của bản thân? Con đường cường giả cái thế của Mục Trần hắn không phải là như vậy. Mục Trần siết tay lại, nụ cười ngạo nghễ tự tin chiếm trọn gương mặt. Thông thiên cảnh sao? Ta sẽ tự lực đột phá lấy. Lạc Ly trông thấy nụ cười quen thuộc đã trở lại với Mục Trần, nàng cũng khẽ cười theo. Đây mới chính là nam nhi mà nàng yêu mến, cực kỳ tự tin đối đầu với khó khăn, chẳng thứ gì có thể ngăn cản được hắn. Lạc Ly. Mục Trần ngồi dậy, nhìn người con gái yêu mến, nữ hoàng tương lai của Lạc Thần tộc, càng nhìn thì lại càng yêu thích. "Ờ?" Đôi mắt to linh động trong suốt nhìn Mục Trần. "Cảm ơn nàng, bất quá ta nhịn không được." Mục Trần cười cười, hai tay đặt lên vai Lạc Ly, bất ngờ choàng ra sau, kéo nàng nằm ngửa trên mái nhà. Mái tóc dài như ngọc xõa ra, Lạc Ly nhìn cái tên gian xảo Mục Trần đang đè trên người mình, thân thể dán sát vào nhau, sức nóng từ cơ thể hắn ta phả ra khiến cho nàng đỏ bừng cả mặt. Mục Trần nhìn vào gương mặt xinh đẹp gần sát kia, nhất thời cười rộ lên. Lạc Ly tức giận trừng mắt, rồi chợt cười nói: "Đã không còn cần ta an ủi nữa rồi." "Vậy để cho ta an ủi nàng." Mục Trần cúi đầu hôn lên đôi môi thắm của nàng. Lạc Ly bất giác cảm thấy đê mê, rồi chỉ có thể vươn tay choàng qua cổ hắn để mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm. Mục Trần hưởng thụ đôi môi mềm mại đó nhưng vẫn chưa cam lòng, bàn tay lặng lẽ luồn vào bên trong áo chụp lấy một khối tròn tròn mềm mại chẳng biết là cái gì. "Mục Trần, Mục Trần!" Ngay khi ngọn tà hỏa bùng lên thì ở bên dưới tiểu lâu lại vang lên tiếng gọi rồn rập thất thanh. Không khí vì rượu bất giác bị đánh vỡ. Lạc Ly giật mình tỉnh lại, gương mặt vẫn còn đang mê mẩn như thể bị lửa đốt, vội đẩy tay Mục Trần ra, đứng dậy sửa lại quần áo sộc sạch. Ánh mắt tràn ngập xấu hổ nhìn chằm chằm Mục Trần. Cái tên này ngày càng hư quá rồi. Mục Trần gượng cười rồi tức tối nghiến răng nhìn xuống dưới tiểu lâu, tỏ ra khó chịu với Chu Linh. "Có chuyện gì?" "Cũng còn may cái tên này còn nhớ rõ quy định của ta, không có nhảy loạn lên mái nhà, bằng không thì hắn ta đã trông thấy cái cảnh bà nãy rồi. Có lẽ lúc đó Mục Trần cũng không thể cam đoan có xuống tay diệt khẩu hay không nữa." "Duẫn Nhi dẫn theo một vị trưởng lão tới tìm ngươi." Chu Linh trông thấy sắc mặt khó chịu của Mục Trần, vội tỏ ra vô tội. Mục Trần nhất thời liền sửng sốt. "Trưởng lão sao? Xem ra là Linh Khê Tỷ. Nàng ta tới nơi này để làm gì?" "Là vì Linh Khê Tỷ của ngươi có phải không?" Lạc Ly đã trở lại trạng thái bình thường. Nàng đến gần liếc nhìn Mục Trần, ý tứ khó hiểu. Mục Trần cười gật đầu. "Vậy thì cùng đi ra gặp đi. Nói gì thì người ta cũng đã tới tận đây." Lạc Ly cười nói có vẻ nguy hiểm. Mục Trần cười khổ, rồi nắm lấy tay nàng ta bay ra khỏi tiểu lâu, hướng đến quảng trường Tân Sinh. Từ đằng xa đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của Linh Khê. Ở xung quanh quảng trường, thành viên Lạc Thần Hội cũng đang rì rầm bàn tán. "Nàng ta lại là trưởng lão Bắc Tương Linh Viện chúng ta sao? Không phải chứ, sao lại trẻ như vậy? Nghe nói là một vị linh trận đại sư đó, thực lực rất khủng bố. Tuổi của nàng ta dường như cũng chẳng hơn chúng ta là bao nhiêu. Không lẽ cũng giống như lão Trúc Thiên kia?" "Hẳn là không phải, cảm giác khác lắm. Nàng ấy tại sao lại tới tìm một ca? Có phải..." "Này, người muốn chết đi à? Đã tỉ mà nghe thấy, không xé xác người mới lạ." Mục Trần chỉ biết lắc đầu trước mấy lời bàn tán đó, nhanh chóng hạ xuống trước mặt Linh Khê và Duân Nhi, cười chào hỏi. "Linh Khê tỷ, sao đột nhiên lại tới khu Tân Sinh?" Linh Khê dương mắt nhìn hắn ta, thoáng liếc qua Lạc Ly ở bên cạnh, nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhíu mày chất vấn. "Tại sao lại không tới chỗ ta tu luyện?" Mục Trần mỉm cười, chân thành nói. "Linh Khê tỷ tỷ, tiếp theo ta có thể tự mình tu luyện. Cảm ta tỷ tỷ trước này vẫn luôn hỗ trợ ta." Linh Khê nhíu mày càng nhiều. "Dựa vào chính người sao? Trong nửa tháng làm sao đột phá tới thông thiên cảnh? Nếu như người lo lắng ta bị tổn thương thì cứ nói. Trước đó cũng chẳng có gì lớn lao, chỉ chậm tiến độ tu luyện của ta có một tháng mà thôi." Mục Trần khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. "Linh Khê tỷ, ta chỉ là tự tin vào chính mình mà thôi." Linh Khê ngẩn ra, nàng nhìn Mục Trần, tên thiếu niên ở phía trước, mặt mày sáng ngời, cực kỳ tự tin. So với cái hôm hắn ta tới tìm mình, vẻ mặt đã khác rất nhiều. "Linh Khê tỷ, ta rất cảm tạ sự trợ giúp của ngươi. Ta biết, ngươi giúp ta cũng là vì quan hệ với mẫu thân, muốn báo đáp lại tình cảm đã nhận được từ mẫu thân ta." Mục Trần biết rõ, tính cách của Linh Khê rất lạnh lùng, cách người ngàn dặm. Hắn ta cũng không tự kỷ cho rằng mình có điểm gì hấp dẫn cả. Có lẽ nếu như không bởi vì mẫu thân, thì Linh Khê bây giờ cũng lạnh lùng với hắn ta như cũ, chứ đừng nói tới chuyện hy sinh thực lực của bản thân để trợ giúp hắn. Mục Trần thành thật nói. "Bất quá, Linh Khê tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nuông chiều ta. Nếu mẹ ta mà biết ta dùng cách này để tăng cường thực lực, có lẽ sẽ rất thất vọng về ta. Hơn nữa..." Mục Trần thở dài nói. "Ta cũng chẳng muốn trông thấy bộ dáng suy yếu của tỷ tỷ, như vậy rất không đẹp." Linh Khê kinh ngạc, không ngờ lời nói ấm áp đó của hắn ta lại khiến cho trái tim vốn luôn băng giá của nàng hơi rụt lên, Nàng trầm tư hồi lâu rồi cười nhẹ. Nét cười đó đẹp một cách khác biệt so với Lạc Ly. Phong thái rất đáng yêu, khiến cho rất nhiều đệ tử ở xung quanh đều mất hồn. Nàng ta chậm rãi tiến tới, vuốt ve gương mặt Mục Trần. Ánh mắt dường như rất yêu quý, thở dài nói. Thật xứng là hài tử của Tịnh Di. Lúc trước mà nói thì đúng là bởi vì Di Tịnh. Thế nhưng mà... Nàng mỉm cười trêu chọc. Hiện tại tỷ tỷ thật sự đã thích người. Mục Trần tỏ ra xấu hổ. Được rồi, ta không ép nữa. Ta tin người có thể làm được. Bất quá, vẫn cứ tới chỗ ta tu luyện đi. Ta sẽ tận lực trợ giúp người, không phải theo cách đó. Lần này thì Mục Trần vui vẻ nhận lời. Cùng lúc đó, đại điện trung tâm Bắc Tư Linh Viện, Thái Thương Viện Trưởng và năm vị thiên tịch trưởng lão đều đang có mặt ở đây. Trước mặt bọn họ là một quầng sáng linh lực, rõ ràng đang hiển thị cảnh tượng ở bên trong khu tần sinh. Hết chương 387. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. An Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.